Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1545. Đệ 1545 chương đột phá. Đầu bạc lão giả tại Hạ Tứ Cảnh nội giám sát xử nhiệm kỳ đã mãn. Đem yêu cầu mang về thượng giới người toàn bộ triệu tập ở cùng nhau. Trừ bỏ Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Thanh Thiển bốn người ngoại. Còn có Phòng Ngọc, Tiêu Bách Cập hai gã Ngu Thanh Thiển chưa thấy qua nam tử. Đầu bạc lão giả thấy hai người đã đến, như cũ mang theo từ ái tươi cười. Các ngươi tới, trước ngồi, sư tổ, nãi nãi, ra ra, hai người trước cùng trưởng bối chào hỏi. Lại đối Phòng Ngọc bốn người cười cười. Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô nhìn thấy hai người thật cao hứng. Lâu Phi Tuyết lôi kéo Ngu Thanh Thiển tay ngồi ở nàng bên cạnh cười nói. Thiển Thiển sắc mặt hồng nhuận, gần nhất nhật tử quá đến không tồi đi ân, gần nhất chúng ta hai năm khắp nơi du sơn ngoạn thủy thực nhàn nhã. Gia Gia cùng nãi nãi nhìn qua khí sắc cũng thực hảo đâu, Ngu Thanh Thiển thân mật phản cầm Lâu Phi Tuyết tay, Ngu Tử Tô làm phong thần ngồi ở hắn bên người, cười nói. Mấy năm nay ta và ngươi nãi nãi cũng ở du sơn ngoạn thủy. Nếu không phải phải đi, chúng ta đều tưởng lại du ngoạn mấy năm mà đi, đi hạ thiên cảnh ra ra cũng có thể cùng nãi nãi. Đi tiếp tục du sơn ngoạn thủy, Ngu Thanh Thiển cười khẽ. Nàng cùng bệnh mỹ nhân qua hai năm cái loại này nhàn nhã nhạc thay nhật tử cũng thực thích. Chỉ là các nàng muốn đi làm sự tình còn rất nhiều. Bởi vậy chỉ có thể chờ về sau đứng ở tu luyện đỉnh khi. Các nàng có lẽ mới có thể dừng lại khắp nơi đi không chỗ nào cố kỵ du ngoạn. Ngu Tử Tô nhún nhún vai. Đi hạ thiên cảnh nơi đó còn có thời gian du ngoạn. Chỉ có thể chờ tương lai nói nữa. Tới rồi hạ thiên cảnh. Lấy bọn họ hiện tại tu vi liền lấy không ra tay. Đến lúc đó khẳng định là muốn đem tu vi thực lực tăng lên đi lên mới được. Du ngoạn chỉ có thể trước phóng một bên, đầu bạc lão giả nghe được hắn nói vui mừng gật gật đầu. Biết một vừa hai phải, thực hào, sư phó, sư tổ mở miệng, Ngu Thanh Thiển bốn người liền không nói chuyện nữa. Đầu bạc lão giả tiếp tục nói, ta tại hạ giới giám sát xử nhiệm kỳ đã mãn, thu được thượng giới tông môn đưa tin, làm ta tốc tốc trở về, cho nên các ngươi chuẩn bị hạ. Ba ngày sau chúng ta xuất phát là, ba ngày sau, mọi người tập trung ở một tòa xa xôi núi cao đỉnh núi chỗ. Đầu bạc lão già quay đầu đối mọi người nói, đem áp chế tu vi phóng thích, đột phá đến linh đế sau người linh cảnh đi, là. Ngu Thanh Thiển đám người tâm thần vừa động, bốn phía linh khí điên cuồng tuôn ra mà đến, không ngừng chui vào trong cơ thể ở đan điền hình thành khí xoáy tụ. Bích chướng tất cả phá vỡ, mấy người tu vi toàn bộ đột phá linh đế, bắt đầu đã chịu cái này giao diện áp chế cùng bài xích. Chỉ cần đột phá đến linh đế sau tu vi chắc chắn gặp đến giao diện bài xích. Sau đó tiến vào không gian thông đạo, trên đỉnh núi không trung đột nhiên nhiều ra một đạo kim sắc đại môn. Mang theo một cổ làm người nhịn không được run sợ kính sợ hơi thở. Theo mọi người đột phá. Kim sắc đại môn chậm rãi mở ra, đầu bạc lão giả vung tay lên nói, cùng ta tiến không gian thông đạo, là, mọi người đi theo đầu bạc lão giả hóa thành lưu quang chui vào kim sắc đại môn. Ở cuối cùng một người tiến vào sau đại môn oanh, một tiếng đóng cửa. Ngu Thanh Thiển đám người liền thấy phía trước là một mảnh cuồn cuộn vô biên sao trời. Một cái kim sắc lưu động ngân hà đặt tại sao trời thượng. Như là một cái con đường, đầu bạc lão giả lấy ra một con thuyền trình tự phẩm cấp tương đối cao tàu bay thả đi ra ngoài. Chúng ta thông qua không gian thông đạo đến hạ thiên cảnh ít nhất yêu cầu một năm thời gian. Các người đều đi lên đi, mọi người bước lên tàu bay. Tàu bay lấy vận tốc ánh sáng dọc theo kim sắc ngân hà chạy. Ngân hà đã thuộc về hạ tứ cảnh ngoại hư không? Bởi vậy không cần lại đã chịu pháp tắc áp chế. Tàu bay phẩm cấp ưu thế tất cả phát huy ra tới. Nếu không phải đang ngồi đều đã đột phá tới rồi người linh cảnh. Kia lấy như vậy tốc độ chạy lên đường căn bản là ăn không tiêu. Hết chương.